Trường môn hảo tế yêu, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời. Phùng Vận nghiêng người, bàn tay từ trong chăn vươn ra, đặt lên người hắn, thấy đôi mắt đen kia thoáng siết chặt, nàng không nhịn được mà bật cười. Nàng là mãnh thú hay sao? Lại sợ đến mức này. Phùng Vận lặng lẽ nắm lấy tay hắn, từng ngón đan vào nhau, chậm rãi vuốt ve, ép hắn đến mức mắt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn. Lúc này nàng mới cất giọng chậm rãi. Hôm qua khi viết phân tích trận địa địch, ta có một điều nghi hoặc mãi không sao hiểu được, muốn thỉnh giáo tướng quân. Bùi Quyết thoáng thất thần, trong mắt ánh lên tia sáng, trầm giọng nói. Nói đi. Phùng Vận giữ tê tay hắn, tay còn lại trượt dọc theo bộ giáp của hắn, từ trên xuống dưới vuốt ve. Tiến quân sâu vào Tịnh Châu là một nước cờ mạo hiểm, đối với quân Bắc Ung, tuyệt đối không phải thượng sách. Nếu là ta, ta nhất định sẽ giữ vững Tín Châu, giữ vững vạn dặm bình yên phía sau, bảo vệ thắng lợi lần này, sau đó ngồi xuống đàm phán với quân Tề, hung hăng vơ vét một khoản lớn để ăn Tết. Đợi đến mùa xuân lại đánh tiếp. Từng câu từng chữ rơi xuống, bàn tay nàng cũng chậm rãi di chuyển lên xuống, vô cùng đắc ý. Nhìn sắc mặt ai đó căng cứng cực độ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nàng càng cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại như tơ. Trừ phi tướng quân có kế sách tất thắng, nếu không, trận này đánh quá mạo hiểm, không giống tác phong của tướng quân. Bùi Quyết nắm lấy tay nàng, trầm giọng, ta là người thế nào? Phùng Vận cười đáp, mưu lược vạn dặm, tính toán như thần. Có lẽ câu này chạm đến tâm tư hắn, ánh mắt Bùi Quyết dần dịu đi. Ta nhất định phải đánh trận này. Phùng Vận nhíu mày, vì sao? Bùi Quyết đột ngột trở tay, siết tê nàng. Nàng có biết Tịnh Châu là nơi nào không? Phùng Vận suy nghĩ rồi đáp, liền cây hàng khúc quan, vị trí hiểm yếu của binh gia. Chỉ một câu này, nàng đã không còn là nữ nhân tầm thường nữa. Nhưng hiển nhiên, đây không phải câu trả lời hắn muốn nghe. Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng. Trận chiến năm xưa nàng từng nhắc đến, chính là xảy ra ở Tịnh Châu. Nàng còn nhớ không? Lại thêm một người nhắc nàng chuyện này. Phùng Vận bỗng dưng dâng lên một cỗ tức giận. Mỗi khi giận dữ, nàng không muốn dung túng hắn. Nàng chẳng nói chẳng rằng, ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sau đó đè tê hai tay hắn xuống, dùng sức đè lên người hắn, không chút lưu tình mà giày vò vùng cấm địa cao ngạo ấy, hoàn toàn không quan tâm hắn sẽ chịu đựng thế nào. Điên rồi. Thấy nàng không màng tất cả, cử chỉ cuồng dại, Bùi Quyết bóp lấy eo nàng nhấc lên. Rõ ràng có thể dễ dàng chế trụ nàng, nhưng tay hắn lại vô lực. Đôi mắt đen thẳm thoáng hiện tia sáng mơ hồ, ẩn giấu trong vẻ kiềm chế, giọng khàn đặc đầy bất đắc dĩ. Đừng trêu ta, nàng chịu không nổi đâu. Phùng Vận khẽ nghẹn trong lòng, rất nhiều ký ức dồn dập ùa về. Hắn không nói sai, nàng biết hắn lợi hại thế nào. Nàng đã chịu khổ không ít, thực sự chịu khổ rất nhiều. Nhưng quá trình dù gian nan, một khi đã trải nghiệm, liền khiến người ta muốn đắm chìm. Nàng thường hoài niệm cơ thể này, một thân thể tôi luyện qua bao trận chiến xa trường, mang theo ý chí cứng cỏi và sức sống mãnh liệt, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta mê đắm, khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Nàng bật cười, siết lấy cánh tay hắn. Tướng quân vừa nói xong, ta đã nhũn cả chân, là thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng mềm mại như nước, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, như thể ngay giây tiếp theo sẽ xé toạc bộ giáp trên người hắn. Bùi Quyết giữ tê nàng, trầm giọng. Nói chuyện cho đàng hoàng, rõ ràng định trách mắng, nhưng giọng nói lại vô thức mềm đi vài phần. Rõ ràng muốn đẩy nàng ra, nhưng cơ thể mảnh mai kia lúc này lại tựa như ngàn cân nặng trĩu. Nàng đang ngồi trên người hắn, dáng vẻ đầy khiêu khích, như một nữ vương. Bộ xương cứng rắn của Bùi Quyết bị nàng cọ sát đến tê dại, nhìn nụ cười rạng rỡ nhưng tràn đầy ác ý kia, hắn phải rất vất vả mới tìm lại lý trí. Trận chiến ở Tịnh Châu 14 năm trước, nàng còn nhớ không? Không nhớ, Phùng Vận bực bội đáp. Bùi Quyết bị nàng trêu chọc đến không chịu nổi, bỗng nhiên mạnh tay, kéo nàng lại ghì chặt. Phùng Vận giãy giụa không thoát, liền nắm lấy ngón tay hắn, không thể bẻ ra thì nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một, dọc theo từng khớp xương rắn rỏi. Bùi Quyết hít sâu một hơi, nàng không muốn nói, Không, Phùng Vận mỉm cười, ta hay quên lắm. Ký ức trước 9 tuổi đều rất mơ hồ, huống hồ là lúc 3 tuổi. Trẻ con 3 tuổi thì hiểu được gì chứ? Bùi Quyết hỏi, vì sao lại là 9 tuổi? Phùng Vận liếc nhìn mắt hắn, cảm thấy hắn đã biết câu trả lời. Nhưng hắn vẫn hỏi, nghĩa là hắn rất để tâm. Mẫu thân ta qua đời rồi. Giọng nàng trầm thấp, sắc mặt bình thản, thậm chí không hề lộ ra vẻ đau buồn. Cuối cùng, nàng thản nhiên bổ sung một câu. Vì ta mà xê, hát, ế, tê, thế nên, ta là sao chổi chăng? Những người đối tốt với ta đều không có kết cục tốt, còn kẻ làm hại ta thì sống rất ung dung. Ánh mắt Bùi Quyết dừng lại trên khuôn mặt nàng, nơi chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn từ từ buông tay, không nói lời nào, chỉ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt lại vào trong chăn, lần này vô cùng dịu dàng, giống như dỗ dành trẻ con, còn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Ngủ đi, khi nào dậy, ta dẫn nàng đến một nơi. Phùng Vận mệt mỏi bấy lâu, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc một cách giả tạo, trong lòng bỗng bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ ập đến, tâm trạng cũng bị hắn làm cho rối loạn. Nàng khẽ đáp một tiếng, rồi xoay người vào trong, đưa lưng về phía hắn, không nói thêm lời nào. Bùi Quyết ngồi bên mép giường rất lâu, nàng giận sao? Phùng Vận không quay đầu, cũng không trả lời, giả câm ai mà chẳng biết. Bùi Quyết không động đậy, nhìn chằm chằm vào sau gáy nàng, thấy nàng đã nhắm mắt. Phùng Vận lắng nghe hơi thở quen thuộc kia, đầu óc chợt mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Gió thổi qua song cửa, trời sáng rồi. Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, lạnh lùng đến đâu cũng không thể che giấu được sự sắc bén như thanh kiếm rời vỏ, khí thế không gì cản nổi. Hắn không thể ngồi yên nữa, chắc chắn nàng đã ngủ say, liền đứng dậy, cầm lấy vũ khí, đẩy cửa bước ra ngoài. Đại Mãn đứng ngoài cửa, cúi người hành lễ. Tướng quân, Bùi Quyết, đừng đánh thức chủ tử của ngươi. Đại Mãn liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tướng quân, hoảng hốt cúi đầu. Dạ, Cách Chương.